Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908, chương 910, lời cuối sách. 3 năm sau, Vọng Tử Sơn lại đến hồi xuân đại địa thời khắc. Lại là một vòng mạt. Phương Hằng mang theo một cái bàn, hai con ghế đầu, dưới chân núi ven đường dọn lên một cái quán nhỏ. Theo hắn đến, đã sớm chờ đã lâu một đám người phần phật xông tới. Đại sư, người rốt cuộc đã đến. Hôm nay dù sao cũng nên trước cho ta quên đi thôi. Ta xếp hàng đều sắp xếp 2 tuần lễ. Phía sau chớ đẩy, xếp hàng cầm hào, ngoặc kép, nhìn xem tranh nhau chen lấn đám người. Dương Long Quân bắt đầu phân phát dãy số bài. Số 1 là ta. Một cái đã sớm chờ đến nóng vội đại thúc tranh thủ thời gian chen lấn tiến đến. Đại sư, ta nhi tử năm nay liền cao hơn thi, ngài giúp ta tính toán có thể không thể bên trong. Phương Hằng nhìn một chút đại thúc, cười nói ra, kiên trì không ngừng, hẳn là có thể thi cái không tệ trường học. Thật, đại thúc một mặt kinh hỉ, tạ ơn đại sư chỉ điểm, tạ ơn, ngoặc kép. Số 15, theo Phương Hằng kêu tên, một cái mỹ nữ đi vào trước mặt hắn, một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, nhìn xem vị mỹ nữ kia, Phương Hằng không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi, nghĩ tính là gì? Ta muốn để ngươi giúp ta tính toán, ta cái gì thời điểm có thể uống đệ đệ ta rượu mừng? Phương Hằng, ngoặc kép, tỷ, đừng làm rộn, ta đi làm đâu? Ta là cầm hào, ta cũng là khách nhân của ngươi. Tiền Hâm Dĩnh lung lay trong tay dãy số bài. Tranh thủ thời gian cũng được a. Ta chỉ tính 1 tháng, cho nên cái này không tính được tới. Ta liền biết ngươi có thể như vậy. Tiền Hâm Dĩnh nói, cho nên hôm nay ta hẹn ngươi đối tượng hẹn hò. Đợi lát nữa ngươi cần phải hào hào cho ta biểu hiện. Phương Hằng, thân tỷ tỷ a. Ta hiện tại chính đi làm đâu? Ngươi để ta tại nơi này ra mắt. Đại sư hôm nay muốn ra mắt à? Vậy chúng ta vẫn là tản đi đi. Tất cả mọi người đem dãy số bài cầm. Ngày mai lại đến. Nhìn xem đám người cực nhanh tán đi. Còn có đứng sau lưng Tiền Hâm Dĩnh 2 vị an tĩnh nữ sinh. Phương Hằng cảm giác đau cả đầu. Hắn hiện tại còn trẻ à? Lão tỷ làm sao lại gấp thành dạng này rồi? Tranh thủ thời gian thu thập. Tiền Hâm Dĩnh thúc giục nói, người chẳng mấy chốc sẽ đến. Phương Hằng bất đắc dĩ đứng lên, nhìn bên cạnh cười trộm Dương Long Quân một chút. Vẫn là gia hỏa này tốt, không ai thúc hắn tìm bạn gái. Lúc này nơi xa lại đi tới 2 cái nổi bật thân ảnh, chính là Nhiếp Á cùng Khương Tử Yên. Nhìn thấy các nàng, phảng phất nhìn đến cứu tinh, tiểu Phương Hằng, Khương Tử Yên thật xa liền hướng hắn phất tay. Khi làm việc a, đúng a, Phương Hằng vội vàng nói. Các người hoàn du thế giới trở về rồi sao? Ha ha, trả lời chính xác. Khương Tử Yên một mặt đắc ý. Có phải là rất ghen tị chúng ta? Phương Hằng nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn hôm nay sư phụ muốn trở về. Nếu không ta cùng các ngươi cùng nhau lên núi đi. Đại sư thật muốn trở về sao? Nhiếp Á con mắt bắt đầu tia chớp. Vậy chúng ta vận khí thật tốt. Đúng, sư phụ tối hôm qua đã nói với ta. Cái kia còn thất thần làm gì? Đi nhanh lên a, có 2 vị mỹ nữ trợ trận. Phương Hằng cực nhanh thu quán nhỏ, nhìn xem hắn cực nhanh chạy mất. Tiền Hâm Dĩnh toàn thân giận không chỗ phát tiết. Cái này đệ đệ, thật là không cứu nổi a. Vu Tuấn nhà trong viện, một cái 3 tuổi nhiều tiểu nam hài ngay tại trên đồng cỏ đá lấy một quả bóng đá. Đây là Châu Hải nhi tử Tiểu An. Châu Hải mặc một thân quần áo thể thao, khí thế 10 phần đứng tại một gốc cây rong hạ. Xa xa đối Tiểu An hô to, động tác nhanh lên nữa. Đá, nghe được Châu Hải mệnh lệnh. Tiểu An một cước quất bắn, bóng đá mang theo cường đại lực đạo, cơ hồ lấy thẳng tắp bay qua 50 mét khoảng cách, thẳng đến Châu Hải mà tới. Châu Hải lúc đầu muốn trốn tránh, bất đắc dĩ bóng đá tốc độ quá nhanh, chính hắn hành động lực lại có chút khiếm khuyết, cho nên phanh công bằng chính giữa mi tâm, Tiểu Nam Hải giơ cao lên hai cái kéo tay, trên đồng cỏ phi nước đại. A, trúng rồi. Châu Hải, hắn có chút không rõ, hắn nhi tử mới 3 tuổi nhiều, khí lực làm sao lại lớn như vậy? Mấu chốt là ngay thẳng được đáng yêu, một điểm tâm cơ đều không có, quả nhiên là theo mụ mụ sao? Tới, ta để ngươi đem bóng đá tiến thùng rác, ngươi làm sao đá phải ta trên mặt tới? Đối mặt sắc mặt âm trầm Châu Hải, Tiểu Nam Hải cực nhanh chỉ vào ở một bên xem náo nhiệt Tô Hạo Nhiên. Tô thúc thúc dạy ta. Khụ khụ, Tô Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng. Đã sớm để ngươi đừng cứ mãi tu luyện tâm nhãn, ngươi còn không tin, hiện tại ngươi nhi tử đều nhanh so ngươi lợi hại. Nhìn vẻ mặt cười trộm Tô Hạo Nhiên, Châu Hải tức giận nói ra, ngươi bây giờ đừng đắc ý, nhà các ngươi Khâu Đình cũng sắp sinh. Tô Hạo Nhiên không chút phật lòng nói ra, đã nhìn qua là cái nữ nhi. Châu Hải trong lòng thở dài, vì cái gì Tô Hạo Nhiên mạng của người này liền tốt như vậy? Nữ nhi tốt bao nhiêu a? Nhi tử quá xa, Lục Tung nhảy lên đầu lật ngói, mấu chốt là còn không thể đánh. Hiện tại cả nhà liền địa vị hắn thấp nhất, thật một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Đúng rồi, Tô Hạo Nhiên đột nhiên nói, lần này tới là muốn tìm ngươi thương lượng chuyện gì? Chuyện gì? Phía trên đã đồng ý Tây Chi Lâm ở nước ngoài mở chi nhánh. Đầu tiên là chút ít cái chủng loại kia, nhưng về sau quy mô khẳng định phải mở rộng. Tô Hạo Nhiên nói, ngươi có hứng thú hay không đi quản lý một chút cái này một khối nghiệp vụ? Không đi, Châu Hải quả quyết cự tuyệt. Ta muốn mang hài tử. Cũng thế, Tô Hạo Nhiên gật đầu nói, hiện tại mang nhiều mang, tiếp qua mấy năm liền nên hắn mang ngươi. Châu Hải ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tô Hạo Nhiên nhìn một chút cách đó không xa vũ trụ cây. Lần này đại sư đã ở phía trên ngốc 3 tháng a? Châu Hải nhẹ gật đầu, ngày mai dòng dã 3 tháng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tô Hạo Nhiên nói, nếu như hắn liền như thế không trở lại, ngươi nói. Phanh, không đợi hắn nói xong, một cái bóng đen liền từ không trung rơi xuống, thẳng tắp nện ở vũ trụ dưới cây vũng nước, tóe lên đầy trời giọt nước. Làm ta không nói, Tô Hạo Nhiên nhún nhún vai. Nửa phút sau, Vu Tuấn từ trong nước chui ra, không có biện pháp, bò quá cao, rơi xuống tới liền chìm đến dưới nước mấy chục mét. Còn tốt Phương Hằng đào cái này hố đủ sâu. Hai người các ngươi, nhìn xem thờ ơ hai người. Vu Tuấn cau mày nói, cũng không tới kéo ta một cái. Kỳ thật chúng ta hy vọng ngươi vẫn luôn ở chỗ này cái vũng nước. Châu Hải cười nói, dạng này chúng ta cũng không cần vì gặp ngươi một mặt. Tại nơi này chờ đợi dòng dã mấy tháng, ta quyết định. Châu Hải lời còn chưa nói hết, Vu Tuấn liền từ trong nước nhảy ra ngoài. Đợi chút nữa ta muốn giáo Tiểu An một bộ tự sáng tạo luyện thể công pháp. So trước đó bộ kia hiệu quả tốt mấy lần. Đoán chừng luyện cái một tháng, liền có thể so ngươi lợi hại điểm rồi. Châu Hải, làm ta không nói gì. Hiện tại cũng gấu được nhanh không quản được. Nếu là so với hắn lợi hại hơn, về sau còn thế nào quản? Tiểu An, tới. Châu Hải đối trên cây hô. Ngươi sư gia trở về. Vu Tuấn gọi ca ca, sư gia gia tốt, ngoan. Vu Tuấn sờ lên Tiểu An cái đầu nhỏ, từ trong túi lấy ra một cái sáng lấp lánh đồ vật. Cầm đi chơi mà đi. Tạ ơn sư gia gia. Chờ Tiểu An cao hứng chạy đi về sau, Châu Hải hỏi, đại sư, ngươi vừa rồi cho hắn cái gì? A, không có gì. Vu Tuấn rất là tùy ý nói, hôm qua đụng phải một khối thiên thạch, liền thuận tay thu tới. Châu Hải, Tô Hạo Nhiên, cầm thiên thạch cho Tiểu Hải làm đồ chơi, đây có phải hay không là không tốt lắm. Yên tâm, xử lý quy, không có phóng xạ, Vu Tuấn nói, bất quá ta nhìn Tiểu An thật thích đá banh. Đại hạ bóng đá muốn thắng World Cup, ta nhìn phải nhờ vào hắn. Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên đồng thời kéo ra khóe miệng. World Cup cần nhờ một cái 3 tuổi tiểu hài đi thắng. Đại sư, người thật đúng là có điểm xem thường một ít người a. Vu Tuấn nhún vai, không để ý chút nào nói ra. Bọn hắn hiện tại cũng đá bất quá Tiểu An, Châu Hải, đây cũng là Tiểu An còn tại Giang Kỳ trong bụng liền bắt đầu cảm thụ linh lực. Còn không có học được đi đường liền tu luyện sơ cấp luyện thể công pháp. Hiện tại đá bóng những người kia, thật đúng là không nhất định là Tiểu An đối thủ. Tô Hạo Nhiên, người nhi tử cũng sắp sinh a. Vu Tuấn lại hỏi, nhanh, đến thời điểm Tiểu An đá tiên phong, người nhi tử khi thủ môn viên. Tô Hạo Nhiên giới cười một tiếng, cái này, hẳn là có thể chứ. Châu Hải nghe xong liền vui vẻ, người không phải mới vừa nói là nữ nhi sao? Tô Hạo Nhiên, ta lắc lư ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Không sao, Châu Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nhiều chuyện, bề bộn nhiều việc, chờ ngươi nhi tử sẽ đi bộ. Ta có thể giúp ngươi mang, vừa vặn cũng cho Tiểu An tìm tiểu đồng bọn. Tô Hạo Nhiên kiên quyết lắc đầu, đem nhi tử giao cho Châu Hải mang. Trời biết hắn mỗi ngày giáo thứ gì. Phạm Bành đâu? Vu Tuấn hỏi, đi Nam Hải, Châu Hải nói, gần nhất bên kia xảy ra chút việc nhỏ. Thế nào? Trước mấy ngày người nước Mỹ kháng nghị, nói bọn hắn hàng không mẫu hạm biên đội bị một đầu đại xà công kích. Phía trên liền để hắn dẫn một đám người chạy tới nhìn. Đại xà, Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy không lành, đã gọi điện thoại hướng Namu xác nhận qua, chính là người nuôi đầu kia. Vu Tuấn, là ta nổi lạc, không có biện pháp, Châu Hải cũng nói theo. Đại xà hiện tại quá lớn, tảng đá cùng Namu đã nhanh muốn khống trụ hay không trụ nó. Nếu không phải Lý Thường Hy, đoán chừng đã sớm không biết chạy đi đâu. Vu Tuấn, hắn mới 3 tháng không có trở về a, liền làm ra chuyện lớn như vậy. Vậy sau này nếu là hắn mấy năm, mấy chục năm không trở lại, lại nên làm cái gì? Được rồi, những sự tình này ngày mai rồi nói sau. Lúc này lão Ngưu bưng chén trà đi tới, nhìn một chút chung quanh, sau đó hỏi, đại sư tốt, đại hắc bọn chúng không có trở về sao? Bọn chúng không nguyện ý nhảy cầu, muốn chờ một hồi. Vu Tuấn cười nói, ngươi gần đây thân thể được không? Rất tốt đâu. Lão Ngưu cười nói, ta cảm giác sống thêm 50 năm cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Lúc này ngoài cửa cũng chạy vào 3 người. Chính là Khương Tử Yên, Nhiếp Bán cùng Phương Hằng. Đại sư thật trở về. Khương Tử Yên cùng Nhiếp A hứng thú bừng bừng chạy đến Vu Tuấn trước mặt. Báo cáo đại sư, chúng ta hoàn du thế giới cũng quay về rồi. Vu Tuấn gật đầu cười, lại nhìn xem Khương Tử Yên nói, lại nên giảm cân. Khương Tử Yên, đại sư trở về à nha. Nghe được đại gia tiếng nói, trên thân buộc lên tạp dề Đàm Hiểu Vũ, cực nhanh từ trong phòng bếp chạy ra, tranh thủ thời gian tắm rửa ăn cơm. Hôm nay ta làm thật nhiều ăn ngon, đều nói với ngươi, không cần mỗi ngày làm nhiều như vậy đồ ăn. Vu Tuấn nói, ta lúc này tới thời gian cũng không có chuẩn, bình thường không ai ăn chẳng phải là lãng phí rồi. Không sao, ngươi không trở lại thời điểm, ta đều đưa đến trong tiệm cho nhân viên ăn. Nhìn xem Đàm Hiểu Vũ một mặt chờ mong, Vu Tuấn cũng không tốt nói thêm nữa. Đại hắc cùng Hoa Nhài đâu? Đàm Hiểu Vũ nhìn một vòng, không nhìn thấy cái này hai con cái bóng. Bọn chúng trở về sao? Đang nói, một đen một trắng hai cái to lớn thân ảnh liền hoan thiên hỷ địa đánh tới. Một đầu đâm vào Đàm Hiểu Vũ trong ngực. Leo cây thực sự là quá nhàm chán. Phía trên gió lại lớn, còn không có địa phương nghỉ ngơi. hiện tại thật vất vả về một lần mặt đất. Cái này cảm giác thật sự là quá tốt. Đi mau, ta cho các người hai cũng làm thật nhiều ăn ngon. Nói Đàm Hiểu Vũ dẫn Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền hướng phòng bếp đi đến. Đi vài bước giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nói ra, đúng rồi, các người cũng cùng một chỗ đi. Mọi người, hợp lấy chúng ta chính là nhân tiện. Ngay cả Đại Hắc cùng Hoa Nhài địa vị cũng không bằng. Bất quá đại gia biết nàng không có cái này ý tứ. Đi theo Vu Tuấn cùng một chỗ, vô cùng cao hứng đi tiến. Rất nhanh toàn bộ trong viện mùi đồ ăn bốn phía. Một mảnh cười nói tiếng hoan hô. Hoàn tất cảm nghĩ hôm nay kết thúc. Đột nhiên nhớ tới bên trên một quyển sách. Thế mà đem hoàn tất cảm nghĩ biến thành thu lệ phí. Kỳ thật cảm nghĩ cái gì? Lão Ngục sẽ không nhất viết. Bất quá nếu là hoàn tất, vẫn phải nói vài câu. Quyển sách này từ năm trước ngày mùng 2 tháng 6 bắt đầu đổi mới. Đến hôm nay một năm số 02 ngày, ngẫm lại thật không dễ dàng. Chập trùng lên xuống, khảm long đong khả, mưa gió, giống như cái này nhân sinh. May mà cùng nhau đi tới, có đại gia làm bạn, cho lão mục kinh tế và trên tinh thần ủng hộ. Có các ngươi làm bạn, mới có thể đi đến hôm nay. Ở đây lão mục cảm tạ tất cả các bạn đọc, tất cả tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, khen thưởng cùng đặt mua các bạn đọc. Tất cả nhìn qua cũng thích quyển sách này các bạn đọc. Lần nữa bái tạ, về nhìn hệ thống để ta đi đoán mệnh. So với lão mục trước đó sách, có một chút tiến bộ, nhưng vẫn là không đủ. Điểm này lão mục trong lòng rất rõ ràng. Bất quá đại gia xin yên tâm, lão mục có lòng tin đem hạ một quyển sách viết càng tốt hơn. Mời đại gia thỏa thích chờ mong. Mục Ba Sông rất nhanh liền sẽ trở lại. Hệ thống để ta đi đoán mệnh, hoàn tất cảm nghĩ ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.